Tu La Vũ Thần, chương 2621, Nhất Phẩm Chân Tiên, 2. Góc truyện audio.com. Mặc dù nữ vương đại nhân câu nói này, để Lê Nguyệt Nhi có chút trở tay không kịp. Nhưng là Lê Nguyệt Nhi, cũng chỉ là kinh ngạc một chút, rất nhanh liền điều chỉnh cảm xúc, nói, thì tính sao, ta xem ngươi đối với Sở Phong tiểu tử kia cảm giác cũng không tệ lắm. Không ngại suy tính một chút cùng với hắn một chỗ thế nào. Kỳ thật Sở Phong gia hỏa kia, vẫn là thật không tệ. Hơn nữa ta cho ngươi biết ở, cha mẹ của Sở Phong đều không phải người bình thường. Ngươi nếu là gả cho hắn, ngày sau cũng có người vì ngươi chỗ dựa a, nữ vương đại nhân nói ra. Ngươi nghĩ nhiều, ta chỉ là đem hắn làm bằng hữu mà thôi. Hơn nữa tại ta tới nhìn. Hắn cũng chỉ là đem ta làm bằng hữu. Lê Nguyệt Nhi nói ra, bằng hữu cũng là có thể trở thành tình nhân nha. Không bằng, chờ Sở Phong tỉnh lại, ngươi liền hướng hắn tỏ tình thế nào. Sở Phong tiểu tử này, mặt mũi mỏng, không có ý tứ mở miệng, cho nên chỉ có thể vụng trộm nói với ta. Nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi là cô nương nha, bởi vì cái gọi là nam truy nữ nhân cách ngọn núi. Nữ nhân truy nam tầng ngăn cách xa, ngươi nếu là mở miệng, cái kia các ngươi hai cái lương duyên, cũng đã thành nha, nữ vương đại nhân cười hì hì nói. Nhàm chán, Lê Nguyệt Nhi cũng là người thông minh, rất nhanh tiện ý biết đến, nữ vương đại nhân là ở lắc lư nàng, thế là trợn nhìn nữ vương đại nhân một chút về sau. Liền lần thứ hai đưa ánh mắt về phía chân trời, sau đó... Vô luận nữ vương đại nhân nói cái gì, cái nha đầu này đều là không rảnh để ý, bất quá nữ vương đại nhân. Đối mặt Lê Nguyệt Nhi, kiên nhẫn thế nhưng là cực kỳ tốt, vậy mà, một mực tại Lê Nguyệt Nhi bên cạnh khuyên không ngừng, Lê Nguyệt Nhi không để ý tới nàng, nàng đứng tại Lê Nguyệt Nhi trước mắt đi nói. Lê Nguyệt Nhi thật sự là chịu không được nữ vương đại nhân hung hăng càn quấy. Liền nói với nữ vương đại nhân, vậy ngươi vì sao không cùng với Sở Phong? Tiểu nha đầu, bản nữ vương thế nhưng là giới linh, Sở Phong hắn là giới linh sư, ta làm sao có thể cùng một chỗ? Đây là có tuân thiên đạo, nữ vương đại nhân nói ra, thế nhưng là Sở Phong nói với ta, hắn thích ngươi, Lê Nguyệt Nhi nói ra, nói vậy, hắn chứng kiến hết thảy liền không có ta không biết. Ta làm sao không gặp hắn nói với ngươi lời này, nữ vương đại nhân một mặt không tin nói ra, Lê Nguyệt Nhi cũng không ngôn ngữ, gặp Lê Nguyệt Nhi không nói nữa. Nữ vương đại nhân là dương dương đắc ý, tiểu tử, cùng bản nữ vương tới này một bộ, bản nữ vương là dễ lừa như vậy nha, tiểu nha đầu, ngươi và bản nữ vương so, vẫn là quá non nha, là ánh mắt của hắn nói với ta. Lê Nguyệt Nhi nói ra, cái gì, nữ vương đại nhân đôi mắt đẹp lưu truyền, mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ánh mắt làm sao lại nói chuyện, ta là từ hắn nhìn trong ánh mắt của ngươi, giải đọc ra tới, Lê Nguyệt Nhi lấy một loại hết sức chăm chú ngữ khí nói với nữ vương đại nhân. Nha a, nhìn không ra nha, ngươi nha đầu này thật đúng là có thể nói bậy, nữ vương đại nhân nói ra. Tin hay không tùy ngươi, Lê Nguyệt Nhi nói ra, mà đúng lúc này, bỗng nhiên một tiếng chói tai mà oanh minh truyền đến, trong chốc lát, cửu sắc lôi đình đan vào một chỗ, tựa như một đầu bàng bạc vô cùng cửu sắc cự long đồng dạng. Mang theo cái kia uy áp kinh khủng, chói tai gào thét, từ như vậy bên trên cửu thiên bổ xuống, thẳng đánh về phía Sở Phong, chuyện được đăng tại truyện CV. Còn sau một khắc, cái này cả tòa cung điện, đều bị cái kia cửu sắc lôi đình nơi bao bọc, cái này, giờ khắc này, ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là ánh mắt đại biến, trong mắt tràn đầy lo lắng, thân ở bên trong lôi đình này, nàng càng có thể rõ ràng cảm nhận được cái này thần lôi uy thế. Lần này, hoàn toàn chính xác so dĩ vãng mỗi một lần đều mạnh hơn hoành. Cứ việc, lôi đình này không có đối với nữ vương đại nhân cùng Lê Nguyệt Nhi tạo thành bất kỳ gánh vác, tuy nhiên lại điên cuồng đối với Sở Phong phát động tiến công. Cái kia tư thế, giá trị liền muốn đem Sở Phong xé rách đồng dạng, loại tình huống này, khuôn mặt của Sở Phong lập tức trở nên vặn vẹo, trên mặt của hắn phủ đầy vẻ thống khổ. Cứ việc, nữ vương đại nhân đối với Sở Phong tràn đầy lòng tin. Nhưng khi nhìn đến dạng này Sở Phong, nàng vẫn là vì Sở Phong cảm thấy lo lắng. Bởi vì một lần này lôi đình, hoàn toàn chính xác so trước đó mỗi một lần đột phá, đều muốn hung tàn nhiều. Rất nhanh, Sở Phong da thịt đều xé rách, bị cái kia lôi đình xé rách thiêu đốt về sau, như là than cốc đồng dạng, không chỉ có hoàn toàn thay đổi, càng là tản ra, dường như đau đớn khó nhịn. Sở Phong vậy mà phát ra hiết tư để lý gào thét. Thanh âm kia vô cùng thê thảm. Sở Phong, nhìn thấy một màn này, nữ vương đại nhân ngược lại trước hết nhất ngồi không yên. Có thể nữ vương đại nhân vừa định tiến lên, liền bị Lê Nguyệt Nhi bắt lấy cánh tay, ngăn lại, không nên quấy rầy hắn. Hắn cái này lôi phạt không giống bình thường, nếu là hơi không cẩn thận, sợ là muốn hồn phi phách tán. Lê Nguyệt Nhi nói ra, nghe được Lê Nguyệt Nhi vừa nói như vậy, nữ vương đại nhân cũng chợt nhớ tới. Sở Phong cũng đã nói, cái này thần phạt huyền công dẫn tới chính là thần cấp kiếp nạn. Ngay trước thần phạt phủ xuống thời điểm, hoặc là chịu đựng lấy khảo nghiệm, hoặc là hồn phi phách tán. Chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.cv.com không thành công, tiện thành nhân, có giúp biện pháp của hắn sao? Nữ vương đại nhân hướng Lê Nguyệt Nhi hỏi, nàng là thực sự luống cuống, mặc cho nàng ngày bình thường, là một cái so sánh tính cách của hơi trầm ổn, thế nhưng là quan hệ đến Sở Phong sinh tử, nàng lập tức liền biến thành người khác, nghĩ đến Lê Nguyệt Nhi, tu luyện thiên phạt huyền công, đồng thời kiến thức cực lớn, có lẽ nàng biết trợ giúp Sở Phong xử lý pháp, không được, cái này thần phạt huyền công, quá mạnh, ta gây nên Sở Phong bố trí bảo vật, đều không có phát huy ra hiệu quả gì. Dạng này thần phạt huyền công, không ai có thể giúp hắn, có thể hay không đột phá, hoàn toàn chỉ có thể dựa vào chính hắn. Lê Nguyệt Nhi nói ra, nghe được lời này, nữ vương đại nhân ngược lại càng thêm lo lắng, nhưng là bởi vì sợ ảnh hưởng Sở Phong, nàng ngược lại trở nên càng thêm yên tĩnh, nhưng may mắn. Bá đạo này cũng không tiếp tục quá lâu, rất nhanh hung tàn kia lôi đình, thanh thế bắt đầu hạ thấp, không cần lo lắng, hắn gắng gượng qua đến rồi. Lê Nguyệt Nhi nói ra, ngươi chắc chắn chứ, nữ vương đại nhân vấn đạo, cứ việc cái kia lực lượng lôi đình tại hạ thấp, có thể cái kia lôi đình dù sao còn tại giày vò lấy Sở Phong. Trên mặt của Sở Phong còn mang theo cái kia thần sắc thống khổ. Xem ra, ngươi đối với hắn cũng không phải tự tin như vậy nha. Bất quá có thể lý giải, ái chi thâm, quan chi thiết, càng là quan tâm, càng là lo lắng đi. Lê Nguyệt Nhi đối với nữ vương đại nhân vừa cười vừa nói. Cái nha đầu này, thế mà đang cười nhạo nữ vương đại nhân, nhưng là nữ vương đại nhân lại cũng lười để ý biết nàng. Giờ phút này nữ vương đại nhân trong mắt chỉ để ý Sở Phong an nguy. Mà chỉ bằng vào điểm này, kỳ thật, Lê Nguyệt Nhi nói cũng không có sai. Nhưng là cũng may, liền như là Lê Nguyệt Nhi nói tới đồng dạng, Sở Phong tựa hồ thực sự chịu đựng lấy lần thi này nghiệm. Cái kia lực lượng lôi đình càng ngày càng yếu, ngay cả Sở Phong cái kia nám đen da thịt, vậy mà bắt đầu chóc ra, hiện ra mới da thịt. Như là tân sinh đồng dạng, làm lôi đình tiêu tán thời khắc, Sở Phong đã biến thành hoàn hảo không hao tổn bộ dáng. Mà Sở Phong đôi mắt mở ra thời điểm, tiện ý vị vào Sở Phong hắn, thực sự đã thành công. Thời khắc này Sở Phong, đã không còn là một vị võ tổ. Hắn là chân tiên, một vị chân chính nhất phẩm chân tiên. Tốt, bản nữ vương liền biết, ngươi khẳng định có thể chịu nổi. Gặp Sở Phong thành công. Nữ vương đại nhân hưng phấn chạy tới Sở Phong phụ cận. Thời khắc này nữ vương đại nhân, hoàn toàn không có khi trước lo lắng, thoải mái tự nhiên, liền phảng phất ngay từ đầu liền dự liệu được, Sở Phong nhất định sẽ thành công đồng dạng, một lần này đột phá, thật đúng là có chút gian nan, bất quá đây hết thảy đều là đáng giá, Sở Phong cảm thụ được bản thân lực lượng giờ phút này. Cũng là dị thường hưng phấn. Đây mới thật sự là khổ tận cam lai. mà ở cùng nữ vương đại nhân hàn huyên một lát sau. Nữ vương đại nhân liền tiến vào bên trong giới linh đại môn. Về tới Sở Phong giới linh không gian bên trong, giờ khắc này, Sở Phong mới phát hiện, Lê Nguyệt Nhi đang dùng cái kia có chút quái dị ánh mắt nhìn bản thân. Thế nào nha đầu, làm gì nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ không biết ta hay sao? Sở Phong hỏi, không có việc gì, vẫn là của ngươi giới linh hiểu rõ ngươi. Lê Nguyệt Nhi nói ra, vì sao nói như vậy? Sở Phong hỏi, ngươi đi hỏi nàng đi. Lê Nguyệt Nhi nói ra, ta nữ vương đại nhân, ngươi cùng cái nha đầu kia nói cái gì? Sở Phong lập tức hướng nữ vương đại nhân hỏi, không có việc gì, bất quá ngươi có thể yên tâm đối với triển khai cái nha đầu này truy cầu. Tin tưởng ta, ngươi nhất định có thể thành công. Nữ vương đại nhân cười hì hì nói, a, nghe nữ vương đại nhân vừa nói như vậy, Sở Phong thì là có chút mộng. Hai người này theo như lời nói, hiển nhiên không ở trên một đường tia đi, lặng lẽ nói cho ngươi ở, đừng nhìn ngươi bế quan đột phá đoạn này thời gian trôi qua rất nhanh. Nhưng là Lê Nguyệt Nhi cái nha đầu kia, thế nhưng là nói với ta không ít chi tâm lời nói. Quan trọng nhất là, nàng nói cho ta biết, nàng thích ngươi, nữ vương đại nhân nói ra, a, nghe được lời này, Sở Phong càng thêm kinh ngạc. Nhưng là rất nhanh, trên mặt của Sở Phong liền nhấc lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nói, ta nữ vương đại nhân, nhưng ngươi loại này trò vặt lừa gạt người khác vẫn được. Nhưng gạt ta, ngươi coi như chọn lầm người. Từ đối với nữ vương đại nhân hiểu rõ, Sở Phong xác định cùng khẳng định, nữ vương đại nhân nhất định là tại lắc lư hắn. Muốn tin hay không, cơ hội cho ngươi, đem không nắm chặt được. Xem chính ngươi, nữ vương đại nhân ngạo kiều nói. Món binh khí này, cũng rốt cục có thể nhận chủ với ta đi. Sở Phong đang khi nói chuyện, đi tới cái kia thần long huyết xích phụ cận. Một tay lấy cái này thần long huyết xích nắm trong tay. Sau một khắc, cái này thần long huyết xích, liền bộc phát ra sức mạnh bàng bạc. Chớp mắt liền đem Sở Phong bao khỏa ở trong đó. Mà là nhất trọng màu vàng khí diễm. Nhưng lại tản ra một chút xíu nhàn nhạt hồng sắc, giờ phút này trọng khí diễm, đem Sở Phong phong tỏa, bao khỏa, liệt diễm bốc lên, giống như là đang thiêu đốt Sở Phong đồng dạng, khí thế bức người, binh khí này, nhìn thấy một màn này, Lê Nguyệt Nhi lông mày không khỏi nhíu lại, mặc dù, đây là Sở Phong luyện chế nửa thành tiên binh, nhưng trước mắt lại là vật vô chủ, Sở Phong muốn để nó cho mình sử dụng. Nhất định phải chinh phục tại nó, mà bây giờ, thần long huyết xích cho thấy mãnh liệt kháng cự chi ý, món binh khí này. Tính tình mạnh vô cùng, so dự đoán, còn khó hơn lấy chinh phục, mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình. Thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc, cách chương.